Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 12 005 trời sinh phong thủy mắt, 2, sao chẳng lẽ, bọn họ huynh đệ mấy cái sở dị có thể phú quý, chính là bởi vì bọn họ tổ tiên táng cái hảo mộ địa, đang yên lặng nhìn kia phần mộ, bỗng nhiên, phát hiện, ở kia phần mộ phía trên, ánh mặt trời dưới, bỗng nhiên chia làm hắc bạch hai loại nhan sắc sương mù. Bạch rất sáng, hắc thực nùng, mà kia mộ địa vừa vặn là ở vào hắc bạch đường ranh giới chi gian. Bốn phía còn có không ít màu đen sương mù hướng nơi này tập trung, mà kia mộ địa như là ở há to miệng ma quỷ. Từng ngụm mà đêm này đó sương mù chi khí hút đi vào. Mà bốn phía sương mù tắc cuồn cuộn không ngừng mà cung ứng lại đây. Nàng nghĩ đến phong thủy lý luận thượng theo như lời âm dương hai khí. Dương trạch, trụ chính là người sống. Cần thiết đến ở dương khí sung túc địa phương. Phương lợi khí vận, mà âm trạch, tắc muốn lựa chọn âm khí hội tụ địa phương. Tàng phong tụ khí, tẩm bổ người chết tinh khí thần, do đó kéo dài phúc âm hậu nhân. Màu trắng sương mù, kia hẳn là chính là dương khí, mà màu đen, còn lại là âm khí. Mà này phần mộ, vừa vặn tuyển ở âm dương phân cách chỗ, là âm khí hội tụ nơi, lại so với lân dương khí, do đó đạt tới âm dương cân bằng tốt đẹp trạng thái. Căn là mộ táng hảo địa hình, xem lâu rồi, nàng đầu lại xuất hiện hơi hơi choáng váng, cũng liền vội vàng chớp chớp mắt, kia tầng đồng đậm sương mù chi khí biến mất, hiện ra ở trước mắt, vẫn như cũ chỉ là một tòa phần mộ. Sư phụ, ngươi là như thế nào phân chia âm dương chi khí, hay không có thể nhìn ra? Dương Tử Mi nhịn không được hỏi Ngọc Thanh. Ngọc Thanh luốt dâu bạc cười cười, sư phụ cũng không có âm dương nhãn, không thể nhìn ra âm dương chi khí, vậy ngươi như thế nào biết này phần mộ tàng phong tụ khí? Căn cứ bốn phía sơn thế địa hình, hơn nữa trời sinh mẫn cảm, mà suy đoán ra tới, nga, thì ra là thế. Dương Tử Mi cũng không tưởng cùng sư phụ nói chính mình vừa rồi có thể thấy kia hai cổ âm dương chi khí, mà là hỏi tiếp, nhân vi, nhân tố, hay không có thể phá hư phong thủy. Nghe được nàng hỏi chuyện, Ngọc Thanh đạo trưởng sắc mặt nghiêm, thực ngưng trọng đối nàng nói, từ xưa đến nay, người xấu tổ mộ phong thủy, trừ bỏ sẽ hao tổn nguyên khí ở ngoài, là nhất thiếu âm đức việc, nó sẽ làm người chết không được ân giấc ngàn thu. Người sống không được hảo quá, trừ phi, nó hậu nhân đều là đại gian đại ác người. Dương Tử Mi lại hồi tưởng thôn trưởng mấy huynh đệ Đức Hạnh, thôn trưởng Dương Đức Minh ở trong thôn ác bám một phương. Khi dễ nhỏ yếu, nhiếp nhân sinh chết, sao phụ nữ sự tình đều làm không ít. Mỗi khi trong thôn có tân lớn lên hơi chút đẹp tức phụ gả tiến vào, hắn tất nhiên muốn cướp nhân ra đầu đêm quyền, nhưng là, bách với hắn bối cảnh cường đại, đại gia cũng đều chỉ dám giận không dám ngôn, mà hắn kia đương thư ký thành ủy đại ca Dương Đức Kiệt, ở thành phố A cũng này đây tham dâm hư nổi danh, bị được xưng đào đất ba thước câu cơ, làm cho thành phố A chướng khí mù mịt, trật tự hỗn loạn. Tuy rằng thường thường lại kiểm tra kỷ luật tới cha, lại luôn là có thể gặp dự hóa lành, vẫn luôn không ai có thể vạn đảo hắn, khiến cho hắn tiếp tục ở làm phúc làm uy. Hắn nhị ca bởi vì ở tỉnh ủy, Dương Tử Mi cũng liền không lớn rõ ràng, đến nỗi hắn cái kia xí nghiệp gia tam ca Dương Đức Khánh, cùng đại ca Dương Đức Kiệt nghiệp quan cấu kết, lũng đoạn thành phố A bất động sản, tài chính, thủy điện, giải trí, ăn uống ngành sản xuất, làm ra chuyện xấu không ít, làm thành phố A thị dân khổ không nói nổi. Như vậy một người, sao lại cư nhiên còn đạt được cái gì cả nước, kiệt xuất thanh niên. Từ thiện ra, ta vì, tưởng tượng đến này bốn huynh đệ hành động, Dương Tử Mi liền nhịn không được muốn hung hăng phun thượng một ngụm thủy. Vô luận là công oán vẫn là tư oán, nàng đều nhất định phải nhanh lên hủy hoại nơi này phong thủy. Làm thôn trưởng sớm ngày xảy ra chuyện, lấy giữ được chính mình một nhà. Hết chương.